Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, nguyên lai thiên đạo là đồng hành. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông đối cái này thế ra cảm thấy hứng thú. Nhưng là càng thêm cảm thấy hứng thú vẫn là người kia. Làm một cái bình thường tu chân giả, hắn vận khí tốt quá mức, như vậy hảo vận ra hỏa. Chính là một cái vận may hình vai chính. Đã từng Lý Thông liền xem qua như vậy một quyển. Tuy rằng là đô thị loại, nhưng là kia vận khí tốt đến nghịch thiên lúc sau. Cơ hồ là người chắn giết người, Phật chắn sát Phật. Mà loại này trong truyền thuyết may mắn có thể phát huy ra cái dạng gì năng lượng. Cái này làm cho Lý Thông rất hiếu kỳ. Cát Thành đi tra xét đi. Lý Thông còn lại là bắt đầu tò mò lên. Cửu Châu đại lục phi thường diện tích rộng lớn, trong đó cũng không thiếu một ít chân chính cùng vai chính giống nhau người. Mà những người này, này bang nhân có một cái phi thường rõ ràng đặc thù. Bọn họ đã chịu thiên đạo chiếu cố. Loại này chiếu cố nhất rõ ràng đặc thù, đó chính là vận khí thêm thành. Thực rõ ràng bọn họ vận khí nhưng không bình thường, mà bọn họ còn có một cái phi thường có ý tứ đặc điểm. Mặc kệ là cái nào, đều là vận khí rất mạnh, lại còn có chuyên môn cốt truyện cho bọn hắn phục vụ. Người xem Đỗ Bỉ loại này cường hãn đuổi giết trung thăng cấp loại hình, liền có bất đồng người tới đưa kinh nghiệm đưa pháp bảo. Nhìn qua giống như là vận chuyển đại đội trường. Loại này trải qua ở Lý Thông xem ra hoàn toàn chính là một cái. Mà hiện tại bãi ở trước mặt hắn cái này may mắn nam, không hề nghi ngờ chính là cái thứ hai vai chính. Hơn nữa đều là bất đồng loại hình. Này, có tính không thiên đạo viết Lý Thông cười thực quỷ dị. Cái này thiên đạo cùng chính mình là đồng hành, lúc này có cái đồng hành thật sự là quá sung sướng. Hơn nữa cái này đồng hành cũng sẽ không cho nhau đấu đá. Thăm dò rõ ràng hai bên ý đồ. Lúc này hai bên còn có thể cho nhau đề cử đối phương nói. Như vậy liền càng tốt. Chỉ cần thăm dò rõ ràng, không riêng gì thiên đạo có thể thuận nước đẩy thuyền, kia chính mình cũng có thể. Đến lúc đó có thể hỏa mượn phong thế, kia đã có thể không phải chính mình một người viết, thậm chí có thể cho nhau tham khảo đối phương tình tiết. Bộ dáng này sự tình đối với chính mình tới nói quả thực chính là tiểu nhi khoa. Lý Thông đi trở về lúc sau liền đơn độc lấy ra một quyển sách. Đem cái này may mắn nam sự tình ký lục xuống dưới. Đỗ Bỉ cái kia sự tình đã là đơn độc ký lục xuống dưới. Hiện tại nói cách khác, ở ngay lúc này thiên đạo đã là bắt đầu hai bổn. Đem này đó đặt ở một bên, Lý Thông lúc này mới sờ sờ cằm. Chính mình xuất hiện tương đương biến hướng tăng lên thế giới này tu chân tiêu chuẩn. Nói cách khác, chính mình đây là ở biến hướng cho bọn hắn chế tạo càng nhiều tình tiết, càng nhiều tư liệu sống. Nói cách khác, chính mình xuất hiện cho hắn chế tạo này đó vai chính càng nhiều tình tiết cùng trải qua. Đơn giản tới nói, bọn họ có thể trang sao liền càng nhiều. Chờ đến Cát Thành trở về vừa nói việc này, Lý Thông mới hiểu được lại đây. Gia tộc chi gian tranh đấu đã tới rồi loại tình trạng này. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì tu chân giả chi gian việc vặt. Nhưng là hiện tại xem ra, đây là thế gia chi gian đấu tranh, nguyên bản hẳn là chỉ là phàm nhân chi gian đấu tranh. Hiện tại bởi vì linh thạch xuất hiện, bắt đầu thăng cấp, không riêng gì có phàm nhân chi gian sự tình, còn có quan hệ với tu chân giả ân oán. Nguyên bản hẳn là rất đơn giản sự tình, hiện tại lại trở nên phi thường phức tạp, bởi vì ở cái này bên trong còn kèm theo rất nhiều gia tộc bản thân ân oán. Này thế gia chi gian ân oán bắt đầu trở nên phức tạp thời điểm, này đó tu chân giả liền không khỏi càng thêm thâm nhập tham gia. Đối với bọn họ tới nói, bộ dáng này tham gia thực không cho người yên tâm. Nhưng là nếu có một tầng huyết thống quan hệ, vậy hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất ở ngay lúc này, bọn họ yêu cầu cái này huyết thống quan hệ tới cam đoan người nam nhân này trung thành. Đồng dạng còn cần một cái quan hệ đem hắn trói định ở bọn họ trên người. Lý Thông xem xong rồi này hết thảy, có chút buồn cười đem tư liệu ném vào trên giường. Có ý tứ, quá có ý tứ, Cái này biên truyện xưa tiêu chuẩn thực không tồi a. Cái này phía trên không riêng gì có thế gia, cái này siêu cấp phàm nhân chi gian quái thú. Còn có một cái tu chân giả đề cập trong đó. Có thể nói chính mình mang đến ảnh hưởng hoàn toàn bị cái này thiên đạo lợi dụng. Lý Thông có loại cảm giác, cái loại này tha hương ngộ cố chi, kỳ phùng địch thủ cảm giác. Tuy rằng chính mình cùng thiên đạo khẳng định không phải đối thủ, nhưng là thấy được một cái bố trí chuyện xưa hồn nhiên thiên thành gia hòa. Hắn cũng là có chút hưng phấn lên, chính mình sở trường ở chỗ cấu tứ, ở chỗ đối câu chuyện này đề tài nắm chắc. Cái này thiên đạo ở chỗ biên chuyện xưa thời điểm hồn nhiên thiên thành. Từ phương diện nào đó tới nói, nó so với chính mình càng cường. Rốt cuộc nó biên soạn chính là một cái thế giới. Mà lúc này này bổn xuất hiện, lại là làm Lý Thông hơi chút có điểm chuẩn bị. Cái này thiên đạo làm ra tới nhiều như vậy có được vai chính thuộc tính người làm cái gì nói như. Vậy tu chân đều có một cái boss cấp bậc nhân vật. Mà loại người này giống nhau đều là muốn ở cuối cùng đẩy ngã. Một cái muốn ở nhiều địa phương tiến hành loại này vai chính cùng phi vai chính tiến trình. Nhưng là từ nào đó tình huống tới nói. Cái này tiến trình là có thể đồng thời tiến hành. Hơn nữa cho nhau thúc đẩy. Mà lúc này thiên đạo làm ra tới này đó. Đều là đồng thời tiến hành cho nhau thúc đẩy. Nói cách khác hắn muốn đẩy ra mấy cái vai chính. Hơn nữa này đó vai chính không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại hoặc là vận khí cường đại. Vì cái gì muốn làm như vậy không hề nghi ngờ đây là phải dùng tới tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Hắn chuẩn bị chính là muốn đẩy ngã boss làm một cái tiền đề nói. Yêu cầu nhiều vai chính hợp lực đẩy ngã boss. Này cũng không phải là giống nhau boss. Mà loại này boss một khi xuất hiện, bọn họ sẽ tập hợp sở hữu lực lượng đi đẩy ngã nó. Đúng là loại này uy hiếp hoặc là nói lo lắng, mới có thể làm cho bọn họ làm như vậy. Cát Thành lòng còn sợ hãi nhìn cái này phía trước tư liệu. Theo sau không được lắc đầu. Tiểu tử này hảo vận thật đúng là tuyệt. Cái kia thế ra không riêng gì muốn hắn cưới cái kia tiểu cô nương. Cho hắn xính lễ vẫn là phù hợp hắn thuộc tính cực phẩm tài liệu. Mà này đó tài liệu tất cả đều là cái kia thế ra lộng tới tay. Hơn nữa hắn yêu cầu cưới trợ giúp những người này giải quyết một cái khác thế gia uy hiếp. Này cái gọi là uy hiếp vẫn là bởi vì một cái tài liệu dựng lên. Nếu là hắn hiện thân, đủ để đánh đuổi đối phương tu chân giả. Mà cái này thế gia cuối cùng, khẳng định sẽ đem cái này tài liệu cho hắn. Dùng để gia tăng sức chiến đấu đúng không? Lý Thông ha ha cười. Theo sau không được lắc đầu. Thiên đạo làm việc vẫn là thực không tồi. Loại này tình tiết biên soạn ra tới lúc sau, khiến cho người thực trung thực đi chấp hành, mà người này còn không biết. Tiểu Thông ca nhi, người cảm thấy người này nhưng dùng sao? Cát Thành vẻ mặt tò mò nói. Nhưng dùng không thể dùng, cái này cũng không phải là bọn họ định đoạt, nhưng là từ cái này thiên đạo cốt truyện quy hoạch tới xem. Này hết thảy cuối cùng không khỏi cùng chính mình cái này vô thủy thành giao tiếp. Này đến xem. Lý Thông phi thường rõ ràng, nếu là cái này vô thủy thành cuối cùng phát triển đi xuống, tu chân cao cấp chiến lực, hơn nữa cái này thế ra lực lượng cơ hồ tất cả đều lại ở chỗ này. Nếu là muốn an bài cái gì xa hoa cốt truyện, hoặc là nói muốn cho cái này vai chính cấp tốc trưởng thành nói, cao cấp nhân vật lên sân khấu chính là tất nhiên sự tình. Lý Thông phi thường rõ ràng điểm này. Bất quá muốn hay không dùng bọn họ, này liền tương đương với chính mình đến mang tiết tấu. Này đã có thể tương đương với muốn chính mình cùng cái này thiên đạo hợp tác viết. Này hợp tác viết đã có thể khó chịu. Một người viết có thể viết ra thực tốt, nhưng là một khi hợp tác, hai bên một khi có điểm khác nhau. Như vậy này liền tuyệt đối sẽ ra đại sự. Cho nên cùng với hợp tác, còn không bằng chính mình viết chính mình. Hàm hồ điểm đáp lại Hạ Cát Thành. Chính mình còn cần suy xét thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.